mắt chỉ tu chi sáng trưng. Nam nhân phải làm gì đó cho vợ, phải vì vợ mà công tác, cách chương.